Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 198, giao chiến. Góc truyện audio.com. Lần này vui đùa còn kết thúc sớm hơn dự định. Các ngươi quay về phi thuyền trước. Ta còn phải giải quyết một số chuyện. Rosen nhìn chúng nữ nói. Ngươi vừa mới giết chết Thiên Long Nhân. Robin nhìn Rosen run giọng nói. Những cái này sâu mọt chết đi cũng là khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn mà thôi. Huống hồ lần này bọn hắn còn đụng tới các ngươi. Chết ngàn vạn lần vẫn còn ít. Rosen mặt không đổi sắc gật đầu nói. Rất hiển nhiên Rosen lời nói này thật sâu tác động đến chúng nữ. Trong lòng không khỏi dâng lên một cổ cảm động ấm áp cảm giác. Ngươi làm như vậy sẽ dẫn đến đại tướng truy sát. Thế giới chính phủ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Robin nhìn Rosen cắn răng nói. Thiên Long Nhân cao cao tại thượng. Từ trước đến nay chưa có ai dám trêu vào bọn hắn. Nếu có cũng là Fisher Tiger tại mười mấy năm trước xông vào thánh địa Mariezoa giải phóng nô lệ. Tuy nhiên hắn kết cục cũng là cái chết. Robin lúc này thật sự có chút lo lắng cho Rosen an nguy. Từ khi để ngươi gia nhập, nghiên cứu lịch sử chính văn, ta liền là cùng thế giới chính phủ là địch. Như vậy có giết một hai cái Thiên Long Nhân ta cũng sẽ không coi vào đâu. Rosen khoát tay một mặt không quan trọng nói. Người Robin lúc này cũng không biết nói gì cho phải. Nàng thật cảm thấy Rosen lúc này có chút điên cuồng. Tuy nhiên nàng cũng rất thích cái này được hắn bảo vệ cảm giác. Không thể tiếp tục nói nhảm. Mau quay trở về thuyền. Saeko, ngươi mang các nàng trở về đi. Rosen nhìn Saeko nói. Giao cho ta. Saeko gật đầu nói. Để ta ở lại với ngươi. Nếu như có biến thì còn trợ giúp cho ngươi. Saeko nhìn Rosen nói, được rồi, Mia sẽ ở lại với ta. Còn những người khác lập tức lên thuyền. Rosen nhìn chúng nữ nói, các ngươi không cần đi, ở lại đây hết đi. Một đạo âm thanh truyền đến, kim quang lóe lên, Kizaru thân ảnh xuất hiện tại cách Rosen đám người 10 mét phía trước. Rosen, ngươi thật to gan, dám giết chết Thiên Long Nhân. Kizaru nhìn xem cháy đen ba cái Thiên Long Nhân thi thể. Thần sắc âm trầm nói. Thiên Long Nhân mà thôi. Tại sao lại không thể giết? Rosen một mặt cười lạnh nói. Trước mặt Hải quân đại tướng cùng thế giới chính phủ người giết Thiên Long Nhân. Hải quân cùng thế giới chính phủ lần này mặt mũi đều mất hết. Đã có thể hoàn thành nhiệm vụ 2. Còn lại là đánh bại Kizaru mà thôi. Người các ngươi lần này đừng hòng rời đi, giết chết Thiên Long Nhân, còn hợp tác với Nico Robin, bất kể là hải quân hay thế giới chính phủ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kizaru lúc này cũng không còn bình thường lười nhác biểu hiện. Thay vào đó là vô cùng nghiêm túc, Thiên Long Nhân chết đi quả thật là gây nên hậu quả quá lớn. Hơn nữa còn là trước mặt đại tướng đem Thiên Long chém giết. Nếu như không thể đem Rosen cầm xuống, hắn cũng chỉ có thể gánh lấy cấp trên trừng phạt, vậy còn phải xem ngươi có thể hay không giữ chân chúng ta. Rosen lạnh lùng nói, dẹt, dẹt, hưu, vừa dứt lời hai người liền động thủ. SB Google, Windows, SB Google, Post, Rosen hóa thành lôi điện, Kizaru hóa thành kim quang. Hai người liền hướng thẳng về phía đối phương xông tới. Oanh, lôi điện cùng kim quang không ngừng va chạm, tạo thành từng trận nổ tung trong không khí. Không chỉ là khu vực này, mà ngay cả xung quanh mấy khu vực khác đều chấn động không ngừng nghỉ. Hai người tốc độ vô cùng nhanh chóng, điên cuồng va chạm nhau trên không trung, toàn bộ bầu trời đen bị nhiễm phải kim quang cùng lôi điện. Chói tai tiếng vang không ngừng vang lên, mau quay về phi thuyền. Saeko nhanh chóng lôi chúng nữ trở về phi thuyền. Nghe vậy chúng nữ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời quay về. Trận chiến này lấy các nàng đẳng cấp hiện tại có thể tham dự. Cũng chỉ có Mia cùng Saeko có thể tham gia vào trận chiến này. Còn lại chúng nữ đều không thể ứng phó được Kizaru tốc độ. Từng đạo lam quang đem chúng nữ cho bao phủ. Chúng nữ liền bị truyền tống trở lại phi thuyền bên trong. Cẩn thận một chút Mia. Saeko nhìn Mia nói. Ừm, ta sẽ cẩn thận, Mia gật đầu một cái đáp lại. Sau đó Saeko cũng bị lam quang cho bao phủ, bị truyền tống trở về phi thuyền. Hiu, hiu, hiu, ầm, ầm, ầm, ngay lúc này ba cái ăn mặc tây trang người xuất hiện tại Mia xung quanh. Từ phía cũng truyền đến không ngừng tiếng bước chân, mấy trăm cái thân ảnh hướng về phía này chạy đến. Đến rất đúng lúc, tại trong lúc chờ Rosen giải quyết xong Kizaru, ta có thể cùng các ngươi vui đùa một hồi. Mia mịn cười nhàn nhạt nói. Tosuka no Tsurugi ra khỏi vỏ. Mia ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn. Ngay lúc này ba cái ăn mặc màu đen tây trang đồng loạt xông thẳng về phía Mia. Ba người ngày càng tiến lại gần Mia, đem bao trùm Busosoku Haki lên vũ khí, hướng về phía Mia công kích. Ngay tại ba người sắp tiếp cận Mia một khắc kia, nàng liền động, thân ảnh biến mất khỏi chỗ, để cho ba người nhất thời sững sờ một hồi. Một đạo ngân quang lóe lên, Mia một lần nữa xuất hiện tại cách đó không xa. Phụt, máu tươi phun trào, ba cái ăn mặc tây trang màu đen đầu lìa khỏi cổ. Nhất kích miểu sát, vô cùng cường đại, đây là thích hợp nhất miêu tả Mia lúc này. Nhìn xem chết đi ba cái thế giới chính phủ người, hải quân nhóm không khỏi sợ hãi lùi về phía sau một bước. Nhìn về phái Mia như nhìn quái vật một dạng. Cách chương.